Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3986, mang binh nhập Kim Điện. Kim Điện bên trên, Quốc sư Thượng Lãng mặc dù đứng tại quan văn đứng đầu vị trí bên trên, nhưng phía sau bàn luận sôi nổi rối rít quần thần cùng trầm mặc ít nói hắn, lộ ra một chút không hợp nhau, thật sự là một đám cổ hủ quan văn. Thật đúng là coi là thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc giảng hòa có thể ôm quyền tính mạng. Bọn họ sao? Thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc ân oán, sớm đã trở thành không đội trời chung thù truyền kiếp. Thứ hai, song phương chỉ có thể có một cái còn sống. Hoặc là Trung ương Thánh quốc chết, hoặc là thần võ quốc vong. Coi như bây giờ giảng hòa, Tiêu Đế bệ hạ cùng cái này cả sảnh đường văn võ đoán chừng cũng khó khăn trốn một kiếp. Một đám ngớ ngẩn, Quốc sư Thượng Lãng thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm xuống tới, nhìn xem sau lưng của hắn quần thần thương nghị đợi lát nữa muốn thế nào khuyên giải Tiêu Đế bệ hạ. Giảng hòa nhiệt tình sức lực, Quốc sư im lặng một trận lắc đầu, thầm than một tiếng, Quốc sư nhìn về phía quan võ đứng đầu Sở Giang Lưu trên ghế ngồi. Trong lòng có chút cô đơn, Sở Vương gia. Trước kia ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi rời đi triều đình. Mà bây giờ ta cũng so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể đứng trên triều đình. Chỉ tiếc, ôi, chấm ngoặc kép, Kim Điện bên trong, văn thần nghị luận ầm ĩ. Võ tướng thì nghiêm túc mà đối đãi. Sở Vương gia tới, bái kiến Sở Vương gia. Thuộc hạ bái kiến Sở Vương gia. Làm lúc này, cả sảnh đường võ tướng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Kim Điện chỗ đi tới vị kia khí vũ hiên ngang. Người khoác nhung trang chiến giáp tướng quân, không khỏi đều đồng tử co rụt lại. Võ tướng mừng rỡ, nhao nhao ôm quyền đối với Sở Giang Lưu hành lễ. Mà văn thần bên kia thì là ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Có chút khinh thường nhìn về phía Sở Giang Lưu, thậm chí có ít người còn ục ục lang lang mà nói. Hắn sao lại tới đây? Sở Giang Lưu không để ý đến cả sảnh đường nghị luận. Đi thẳng tới quan võ trên thủ vị. Nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không nói lời nào. Quốc sư Thượng Lãng trông thấy Sở Giang Lưu đến nơi. Trong lòng vui mừng. Nhìn thấy Sở Giang Lưu không cùng chính mình chào hỏi bộ dáng. Do dự mãi. Thượng Lãng đi tới. Ôm quyền nói ra. Sở Vương gia. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ 3 năm trước đây ngươi bị Tiêu Đế bệ hạ phạt bế môn tư quá sau đó. Dòng dã 3 năm ngươi cũng không có tới vào triều rồi. 3 năm trước đây, Sở Giang Lưu mang binh vào thành. Muốn quét sạch trong thành khổ hạnh tăng. Kết quả bị quần thần vạch tội. Tiêu Đế bệ hạ phạt Sở Giang Lưu trong phủ bế môn tư quá 1 năm. 1 năm sau, hết hạn tù thời điểm. Từ Tiêu Đế bệ hạ ngầm hạ mật lệnh. Nhưng Sở Giang Lưu lấy ôm bệnh tại thân là lấy cớ, không ở trên hướng để ý chính, mà trong Thiên Uy cung quần thần nghị sự trải qua, đều sẽ từ Tiêu Đế bệ hạ an bài đưa đến Sở Vương phủ. Cho đến hôm nay, Sở Giang Lưu lúc này mới đi đến Kim Điện. 3 năm không thấy, quốc sư vẫn là trước sau như một, phong thần như ngọc nha. Xem ra thời gian ngắn bên trong là không chết được, thật sự là đáng tiếc. Sở Giang Lưu vỡ ra một tia đôi mắt, lấy đùa giỡn giọng điệu đối quốc sư lời nói. Ha ha ha, nắm Tiêu Đế bệ hạ trọng thường. Lão phu tu vi tinh tiến, tu vi nâng cao một bước, đã đột phá vấn đỉnh cảnh. Từ trước đến nay lại có thể sống qua một khoảng thời gian rồi. Quốc sư cười một tiếng, mãn bất tại ý nói ra. Sở Vương gia, đến bây giờ cái này mấu chốt rồi. Ta hy vọng chúng ta lẫn nhau đều có thể buông xuống ngày xưa ân oán. Ân oán? Quốc sư nói đùa, ngài chính là Tiêu Đế bệ hạ trước mắt hồng nhân, trong triều trụ cột vững vàng. Bản vương há có thể cùng ngươi có ân oán? Sở Giang Lưu mỉa mai cười nói. Quốc sư im lặng lắc đầu. Giữa lúc này, quốc sư trông thấy Kim Điện lộ ra có tướng sĩ nhập điện. Người khoác chiến giáp, tay cầm chiến kiếm. Đứng tại Kim Điện bốn phía, mũ sắt tiếp theo song không chứa bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt. Nhìn chừng chừng hướng trong điện quần thần, mang theo sát ý ánh mắt lệnh quần thần sợ vỡ mật. Thần võ kiếm thần doanh. Quốc sư Thượng Lãng hai mắt lóe lên, cảm thấy run lên. Bây giờ bước vào kim điện bên trong, giữ nghiêm tứ phương tướng sĩ, cũng không phải là Sở Giang Lưu Sở Gia Quân, mà là thần võ quốc thần võ kiếm thần doanh. Chi quân đoàn này, ở trong thần võ quốc cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Sở Giang Lưu, ngươi muốn tạo phản sao? Thế mà mang binh bên trên kim điện. Lập tức, văn thần bên trong, một vị nam tử trung niên người mặc quan bào, tức sùi bọt mép, chỉ vào Sở Giang Lưu quát lớn. Sở Giang Lưu mặt không thay đổi nói, ngự sử đại nhân thật là lớn quan uy a, tạo phản như thế hổ lang chi từ, há có thể là thốt ra. Vị trung niên nam tử này, tên là Dương Chính, chính là thần võ quốc ngự sử một trong, quan cư cao vị, xem như trọng thần, đã đi vào các, theo Dương Chính mở miệng, đứng ở bên cạnh hắn mấy vị khác văn thần nhao nhao đối Sở Giang Lưu biểu đạt bất mãn chi sắc. Sở vương gia, ngươi cử động lần này có phải hay không quá mức liều lĩnh? Lỗ mãng, nơi đây là chỗ nào? Nơi đây chính là Tiêu đế bệ hạ hôn thiết kế thảo luận chính sự kim điện. Văn võ bá quan đều không được mang binh lưỡi đao đi vào. Tất cả hộ vệ tướng sĩ đều phải tại kim điện bên ngoài. Mà ngươi hôm nay, lại mang binh nhập kim điện. Chẳng lẽ không phải tạo phản sao? Chớ có cùng hắn hung hăng càn quấy. Chư vị đại nhân, sau đó chúng ta cùng nhau thượng tấu Tiêu đế bệ hạ. Chị Sở Giang Lưu trọng tội. Xem ra Sở vương gia cũng không có hấp thụ 3 năm trước đây giáo huấn a. Mà lần này, coi như Tiêu đế bệ hạ nhớ tới Sở vương gia lao khổ công cao. Quân công từng đóng, nhưng mang binh nhập kim điện, chính là tối kỵ. Coi như Sở Giang Lưu có thể bảo đảm một mạng, nhưng cái này tước vị cũng hẳn là nạo đi. Một đám văn thần nhao nhao mở miệng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn không lo lắng chút nào Sở Giang Lưu sẽ tạo phản, bởi vì tại trên kim điện, coi như Sở Giang Lưu mang binh đến đây, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Tiêu đế bệ hạ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Sở Giang Lưu là chó cùng rứt dậu rồi, vừa vặn mượn cơ hội này hung hăng chèn ép một phen Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu phía sau một đám võ tướng nhao nhao tiến lên, lo lắng hỏi, vương gia, đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khởi thế sao? Vương gia, không thể a, thần võ quốc này chính là Tiêu đế bệ hạ cùng ngài. Còn có kiếm vương gia đánh xuống Giang Sơn a. Chúng ta há có thể trơ mắt nhìn xem vương gia làm ra như thế để tiếng xấu muôn đời sự tình a. Vương gia, nghĩ lại a. Một loại võ tướng đau lòng nhức óc nhìn xem Sở Giang Lưu nói ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Sở Giang Lưu thật sự muốn tạo phản. Sở Giang Lưu lườm hắn bọn họ liếc mắt, thấp giọng nói, các ngươi bọn này ngốc tử, lại nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể tạo phản đâu? Một cái võ tướng hỏi, vương gia không nghĩ tới tạo phản, vậy những thứ này binh tướng, chấm ngoặc kép. Sở Giang Lưu cười nói, ta mặc dù là thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân, nhưng trong thần võ quốc còn có mấy chi quân đoàn không về ta điều khiển. Các ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, bây giờ tiến vào kim điện bên trong tướng sĩ là cái kia một chi quân đoàn. Những cái kia văn thần không hiểu quân đoàn biên chế, không nhận ra quân đoàn phiên hiệu thì cũng thôi đi, làm sao liền các ngươi những võ tướng này đều nhận không ra rồi? Xem ra ta đã thật lâu không có trong quân đội đi lại rồi. Đến mức các đại quân đoàn bên trong đã thối nát không chịu nổi. Sở Giang Lưu có chút tức giận trừng mắt liếc phía sau một đám võ tướng. Những võ tướng này cẩn thận nhìn lên đám lính kia đem mặc trên người áo giáp, không khỏi đều ánh mắt kinh biến. Thần võ kiếm thần doanh. Sở Giang Lưu lơ đãng nói. Thần võ kiếm thần doanh chính là Tiêu đế bệ hạ dùng lĩnh Đông Linh kiếm tông thu lần một chi quân đoàn. Quân đoàn biên chế tinh lương, lấy vô cấu thần thiết vì chiến giáp chiến kiếm. Quân đoàn 10 vạn người, lệ thuộc vào thiết huyết kiếm vương dưới trướng, xem như kiếm vương gia phủ binh. Kiếm vương gia không tại trong hoàng thành thời điểm, thần võ kiếm thần doanh liền chỉ có Tiêu đế bệ hạ có thể điều động. Hết chương.